toàn chức nghệ thuật gia. Chương 198, ngư chữ lót, gocchuyenaudio.com. Muội muội này quấy giày một cái, vẫn thật là để cho lời đề lừa bịp, tới bất quá cơm nước xong lên lầu thời điểm, Lâm Nguyên luôn cảm giác muội muội nhìn mình ánh mắt có cái gì không đúng, ngắn không có suy nghĩ nhiều. Sau đó thời gian, Lâm Nguyên liền là bình thường nhìn một chút thư tốt nhất học. Hắn vẫn còn ở trên mạng mua được một nhóm manga sáng tác công cụ, bất quá cân nhắc đến sau này muốn mời trợ thủ, Lâm Nguyên khó tránh khỏi cảm thấy không tiện lắm. Chẳng lẽ sau này để cho trợ thủ đi nhà mình? Liên quan đến hắn giòn để cho Cố Đông giúp mình tìm một địa phương, làm vì chính mình manga phòng làm việc. Có trợ lý vẫn là rất thuận lợi, ít nhất Lâm Nguyên không nắm quyền chuyện phiền toái Tôn Diệu Hòa học trường. Một mực phiền toái nhân ra, hắn cũng sẽ ngượng ngùng. Cố Đông hiệu suất rất cao, vừa tới bốn nguyệt nàng liền tìm được một cái khoảng cách công ty rất gần phòng làm việc. Liền nơi này, Lâm Nguyên nhìn một chút hoàn cảnh gật đầu nói. Cố Đông vốn muốn hỏi, Lâm Nguyên muốn cho mướn phòng làm việc tới làm gì, bất quá lời đến khóe miệng lại nén trở về, chỉ là nhắc nhở Lâm Nguyên nói. Đoàn kịch bên kia sắp quay xong, Lâm Nguyên gật đầu một cái. Cố Đông lại nói, tiết lương bài hát mới đã ban bố, bây giờ là bốn nguyệt bài hát mới bảng hạng 5, đáng tiếc hắn lần này hợp tác ca sĩ chỉ là phổ thông hạng 2, nếu như là một đường ca sĩ lời nói, bài hát này có thể vào tiền tam. Lâm Nguyên lần nữa gật đầu, tiết lương viết ca khúc cũng không tệ lắm, dù sao hắn trình độ không kém gì Vương Bài, trên thực tế Lâm Nguyên đã chú ý tới mình tiếng nhạc ngắm giá trị ở tăng lên. Hiển nhiên đều là tiết lương bài hát kia, rừng cây, mang đến. Mà Lâm Nguyên không biết là... Bởi vì tiết lương là hắn tiện ngư đồ đệ cho nên trong nghề cũng tồn thêm vài phần hiếu kỳ, muốn biết tiện ngư đem ra đồ đệ là cái gì tiêu chuẩn. Kết quả, rừng cây, bài hát này vừa ra, rất nhiều người đều bị kinh động. Bởi vì hơi có biết hàng nhân, cũng có thể nghe ra bài hát này sáng tác tiêu chuẩn. Đây là Vương Bài người viết ca khúc trình độ chứ, nhưng này cái cá chép là không phải người mới sao. Thật sự là ngư từ ngư tôn, tiện ngư đã có thể dạy ra Vương Bài soạn nhạc cấp bậc đồ đệ. Soạn nhạc là tốt như vậy dạy sao? Chỉ là một bài, không loại bỏ linh quang chợt lóe khả năng, còn phải quan sát quan sát. Cũng có thể là tiện ngư tham dự sáng tác, trong nghề thái độ phần lớn có chút kinh nghi bất định, nếu như tiện ngư có thể dạy ra Vương Bài cấp bậc đồ đệ kia đúng là rất khủng bố. Bởi vì soạn nhạc không giống còn lại, giảng đạo liền có thể dạy dỗ Vương Bài. Coi như là khúc cha cấp bậc người viết ca khúc cũng không dám nói mình nhất định liền có thể dạy dỗ một cái Vương Bài người viết ca khúc đồ đệ chứ. Nhưng không nghi ngờ chút nào một điểm là, cá chép cái này cùng thuộc về ngư chữ lót người viết ca khúc đã để cho Tần Tề Lưỡng Địa bước đầu nhận thức. Thậm chí còn có nhân tìm được cá chép lúc trước tác phẩm. Dù sao lấy cá chép tên sáng tác tiết lương cũng chưa hoàn toàn che giấu thân phận của mình tin tức. Kết quả, so sánh cá chép trước tác phẩm trong nghề nhân kinh ngạc càng thêm nồng đậm mấy phần. Đây là một cái nhân viết ca khúc. Cá chép lúc trước tác phẩm cùng hắn thành tiện ngư đồ đệ sau đó phát hành tác phẩm, hoàn toàn là trên trời dưới đất khác nhau. Này thật đều là tiện ngư đem ra, gocchuyenaudio.com. Cá chép ngày hôm qua chính mình đón nhận phỏng vấn, nói hắn mới với tiện ngư học tập không tới một năm A, hóa ra hay lại là cái cá chép. Mà ở tinh mang nội bộ, mắt thấy cá chép ở mùa bóng bên trong yêu dị biểu hiện, không ít người viết ca khúc cũng là bị kinh động. Người nào không biết cá chép chi nhánh công ty tới. Mà chi nhánh công ty đám kia người viết ca khúc trình độ trong nghề nhân vẫn biết. Mọi người trong lúc nhất thời thậm chí không biết là tiện ngư dạy thật tốt hay lại là cá chép bản thân liền là một vị thiên tài, tiện ngư chỉ là thêm dầu vào lửa một cái. Tiết lương trong đời lần đầu tiên cảm nhận được hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Lấy cá chép tên lần đầu tiên phát hành tác phẩm liền lấy được thành công to lớn, trực tiếp để cho hắn trở thành lầu 9 soạn nhạc bộ nhân vật tài tử. Giờ khắc này tiết lương là kích động lại cảm kích. Nếu như không có sư phụ cuộc đời hắn sẽ là như thế nào? Tiết lương không dám tưởng tượng cho nên hắn bộc phát cảm kích sư phụ ân tình. Ngoại giới thế nào suy đoán cũng không trọng yếu, tiết lương nội tâm của tự mình rất rõ, hắn có thể thành công toàn bằng sư phụ dạy thật tốt. Bao gồm có trong bộ môn đồng nghiệp hỏi, tiết lương cũng là trả lời như vậy. Bằng không hắn cũng sẽ không dùng cá chép hai chữ làm vì chính mình soạn nhạc thân phận. Là lấy, làm Lâm Nguyên lần nữa đi tới công ty thời điểm, tiết lương cố ý cho Lâm Nguyên mua một phần thượng hạng lá trà, hắn đã nghe ngóng, phó chủ quản Ngô Dũng nói cho tiết lương, Lâm đại biểu thích uống lá trà. Mà lúc này, Lâm Nguyên đối tiết lương biểu hiện dĩ nhiên là cực kỳ hài lòng, hắn thậm chí sinh ra lập tức lại thua một tên đồ đệ xung động. Dương Trung Minh nhân vật thẻ cộng thêm sư giả hào quang hiệu quả thật sự là quá tốt dùng. Bất quá hắn cũng không có lập tức tay làm chuyện này. Trong bộ môn có không ít người, Lâm Nguyên dự định hơi chút xem xét một chút nhân tuyển rồi quyết định cái thứ hai đồ đệ là ai. Về phần tiết lương, Lâm Nguyên cũng không có trực tiếp thả nuôi, hắn quyết định sau này tiết lương còn nữa bài hát mới muốn phát hành thời điểm chính mình liền khiến cho dùng Dương Trung Minh nhân vật thẻ, sau đó hiệu đính hắn sáng tác. Lâm Nguyên hỏi qua hệ thống, mặc dù hắn không thể dùng Dương Trung Minh nhân vật thẻ sáng tác nhưng đồ đệ sáng tác ra thành phẩm sau đó, hắn mượn Dương Trung Minh nhân vật thẻ hỗ trợ cho điểm đề nghị, vẫn là không có vấn đề. Về phần tiết lương lá trà, Lâm Nguyên ngược lại là nhận. Nhiều quà thì không bị trách. Huống chi đây là đồ đệ lễ vật, kết quả tiết lương mới vừa đi ra phòng làm việc Ngô Dũng liền đi vào. Đại biểu, ngài gần đây cân nhắc xuất thủ sao? Thế nào, Lâm Nguyên sửng sốt một chút, hắn gần đây không có bài hát muốn phát, Ngô Dũng cười khổ nói. Tiết lương lấy được rồi hạng năm, này cố nhiên là chuyện tốt nhưng bây giờ thị trường biến hóa quá nhanh, ngài không có nhìn bản mùa bóng bài hát mới bảng sao? Lâm Nguyên lắc đầu, Ngô Dũng bất đắc dĩ nói. Hạng nhất ca khúc là Lôi Đình Ngu Nhạc, hạng nhì ca khúc là Thất Tinh Giải Trí Gia, hạng ba ca khúc là Lâm Phong, đây là một nhà mới vừa thành lập Entertainment, nhưng phía sau tư bản rất cường đại. Tần Châu lão tam đại chưa đi đến tiền tam, chấm, Lâm Nguyên rốt cuộc phát hiện vấn đề trọng điểm, Ngô Dũng trọng trọng gật đầu, góc chuyện audio.com, tình mang tối tốt thành tích chính là tiết lương thứ 5, thứ 4 là Ngân Quang, mà Sa Hải đã rơi đến tên thứ 9, bây giờ các gia lần nữa xào bài chúng ta tình mang cùng ngoài ra hai nhà đối thủ cũ, ở nhạc đàn quyền uy cũng đang giảm xuống. Bởi vì nhân viên thay đổi, Lâm Nguyên biết trước các công ty lẫn nhau đào người sự tình. Ngô Dũng nói, đúng bây giờ các gia đều có vương bài người viết ca khúc chúng ta mặc dù tinh mang có mấy vị khúc cha chấn giữ, nhưng mấy vị này khúc cha sáng tác tốc độ cũng là không phải rất nhanh, bọn họ đối ca khúc chất lượng yêu cầu quá cao, không nắm chắc bắt được số 1, bọn họ cơ bản sẽ không phát bài hát. Ta gần đây cũng không có ý định phát bài hát, Lâm Nguyên tuyệt Ngô Dũng niệm tưởng, bởi vì hắn thẻ ngân hàng không có tiền gì, gần đây cao thẻ quá mạnh, hắn còn phải dự sẵn điểm tư kim đối phó bất cứ tình huống nào. Được rồi, Ngô Dũng do dự một chút nói. Vậy ngài lúc nào có thể phát? Khúc cha không ra tay lời nói, tinh mang rất yêu cầu ngươi có thể đứng ra đến, nếu không ở quá mấy tháng, chúng ta mùa bóng bài danh hay lại là không lên nổi lời nói, thật sự để cho tề tình cùng một ít công ty mới nổi tiếng, lúc này đã kích chúng ta toàn bộ soạn nhạc bộ uy tín cùng tinh thần. Chờ một chút đi, chúng ta vương bài soạn nhạc còn lại bao nhiêu? Không nhiều lắm, trước mắt tổng cộng 38 vị. Đi nhiều như vậy, trước tinh mang có thể tuyệt không chỉ có một chút như vậy vương bài soạn nhạc. Ngô Dũng giải thích, mặc dù chúng ta tổn thất số lớn vương bài soạn nhạc nhưng chúng ta cũng đào được rất nhiều điện ảnh nhân tài, đứng ở toàn thể góc độ đến xem cũng không ai chiếm được ưu thế cho nên bây giờ thị trường mới sẽ như thế phong vân khó lường. Lâm Nguyên sáng tỏ, hắn quyết định chờ một chút. Chờ tình thế dần dần sáng suốt tái phát bài hát tương đối khá, mình không thể mỗi tháng cũng phát bài hát cho nên phát bài hát hay lại là tận lực lựa chọn nhiều chút thời khắc mấu chốt, huống chi hiện tại chính mình thật có chút bận rộn, vẫn là câu nói kia, sự tình muốn từng cái làm. Sau đó, hay là trước phát manga tương đối khá, hắn đã chế xây xong bộ lạc tài khoản, chờ trợ thủ vào vị trí. Cuối cùng một ngày rồi, cầu nguyệt phiếu, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, phiếu hàng tháng quá hạn hủy bỏ rồi. Thừa dịp gấp đôi, đem phiếu hàng tháng bỏ cho Ô Bạch đi. Bây giờ khởi điểm tân hoạt động là, xế chiều mỗi ngày 8 có một chút 24 điểm, tính tổng cộng 1.500 khen thưởng tác phẩm tự động đạt được một tấm vé tháng, cộng thêm gấp đôi hoạt động chính là 2 tờ, hy vọng mọi người có thể để cho Ô Bạch nhiều thiếu điểm. Sau đó hồi báo một chút tình huống, đều đặt trước mắt là hơn 11.000. Mà phiếu hàng tháng thiếu càng, cộng thêm minh chủ tăng thêm, trừ đi mỗi ngày canh ba bảo đảm không thấp hơn, Ô Bạch tổng cộng thiếu mọi người chương 65. Mỗi một ngày, Dơ Bạch Đô sẽ ghi chép, nếu như là không phải tháng này hạ tuần trạng thái vấn đề, thiếu càng không biết tính tổng cộng nhiều như vậy. Cho nên tháng sau, cũng chưa có phiếu hàng tháng tăng thêm hoạt động, trả nợ trước đem phiếu hàng tháng cùng minh chủ các đại lão thiếu càng còn xuống, chúng ta bàn lại còn lại. Các ngươi còn có thể để cho Ô Bạch thiếu càng nhiều sao? Dự trù một tháng ra mặt những thứ này thiếu càng liền có thể còn xuống nha. Bây giờ phiếu hàng tháng là 35 danh, không biết có không có hy vọng ở cuối tháng trước vọt tới tiền tam thập. Góc chuyện audio.com, Ô Bạch trước xông lên, nhưng lại bị gấp đôi làm xuống. Phiếu hàng tháng đập tới có được hay không vậy? Đến thời điểm toàn bộ cho các ngươi tuôn ra tới. Cách chương.